Chương 140 lập lòe châu chấu siêu cấp năng lực 3. Nắn lấy một đối năm, cùng cả xín vừa mới chiến đấu liền bị công kích của bọn họ mệnh trung. Quan chiến chúng nữ, lúc này lâm vào kinh hoàng trạng thái. Phải biết, cả xín công kích tuyệt đối nặng vô cùng. Nắn bị 5 cái cả xín công kích, nhất định sẽ chịu đến thương tổn không nhỏ à ảo giả nếu không phải bị sủ cò mì ngăn, liền đã đi tìm nạn. Lúc này, tuyệt đối không thể nhường nạn phân tâm. Cho nên sủ cò mì vô cùng lo lắng hắn, lại không có tiến lên trước một bước. Cả xìn quái vật, căn bản cũng không phải là mấy người các nàng nữ sinh có thể đối phó. Tại trước mặt bọn hắn, chỉ cần nhất kích liền có thể đánh bại các nàng. Soi ổ ca đoạ đứng tại chỗ, trên gương mặt xinh đẹp mang theo sâu đậm khẩn trương. Nàng đưa ánh mắt đặt ở trên thân cách đó không xa cả đoạ sủ cả xạ. Lúc này, ca ca của nàng đang tại treo lên đánh tổ kỳ họa sổ gồ. Đối mặt cả đoạ sủ cả xạ công kích, tổ kỳ họa sổ gồ liền cơ hội phản kích cũng không có. Từ đầu tới đuôi, đều bị cả đoạ sủ cả xạ để đánh. Đạp đạp đạp nản thân ảnh lui lại, cùng cả xỉn giữ vững một khoảng cách. Giơ tay lên, một chương gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay. Giang giác nản trọng trọng để vào giờ dễ ở trong khe thẻ mặt. Hình thái khống chế gì đỡ thẻ bài cắm vào sau đó, nản hai tay đẩy. Phòng giải đệ đạc giờ rổn xin ri nhỏ tờ theo nản cử động, âm thanh tiếng vang lên. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp em mở thanh âm thanh lúc xuất hiện. Nàn bên cạnh xuất hiện một cái cực lớn máy mò cờ châu chấu. Máy mò cờ châu chấu phần lưng, còn có một cái tiểu nhân máy mò cờ châu chấu. Nó vờn quanh tại nàn bên cạnh, vừa đi vừa về toát ra. Trung quanh mặt đất, trong nháy mắt biến hiếm nát. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, cái kia châu chấu thật lớn á ạ áo dạ trừng lớn con mắt, gương mặt ngạc nhiên nói. Bên cạnh nàng sủ qua mi, đồng thời một mặt giật mình. Cái kia cực lớn máy mò cờ châu chấu. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, nàng lại có hình thái mới sao không chỉ là các nàng, người lân cận cũng bị nàng biến thân hấp dẫn. Cái kia to lớn vô cùng máy mò cờ châu chấu, đích thật là vô cùng làm người khác chú ý đạp đạp đạp đạp đạp đạp song trọng máy mò cờ châu chấu tại nhảy vào lúc, một đạo kim sắc lưới đánh cá đưa nó bắt dư. Lóng lánh ánh sáng màu vàng óng, rơi vào trên thân nàng. Tờ gì đỡ kỳ kỳ cờ dệ ạ sẽ sở thệ bờ bị ắt đứng tổ gì tờ tè quang mang bắn ra bốn phía, đã bay quét ngang xì nỉ nhỏ tờ xì nỉnh hộp tờ hẹn nì xứng đặt nẹt pha đẹp làm ta lập lòe, đặc vô tổn kèm theo tia sáng lập lòe, từng trận hố dáng dấp âm thanh không ngừng vang lên. Cửa bên cạnh cả đoạ sủ cả xạ khỏe mắt quất thẳng tới. Đồng dạng cũng là đệ cả giờ dài ở, nạn biến thân phương thức cũng quá lòe lòe đi. Quang mang tiêu tan. Một cái toàn thân hình màu vàng đường vân làm chủ ca mẹn gì đỡ xuất hiện. Ngoại trừ hình màu vàng đường vân bên ngoài, những bộ phận khác lấy màu đen làm chủ. Trên bờ vai hai cái hình màu vàng gai ngược, nhìn qua rất là bắt mắt, trên đầu cũng có hai cái. Đây chính là sệ rổ hoan hình thái cường hóa thực lực sao biến thân sau đó, nắn nhìn một chút nắm đấm của mình. Cũng là hình thái khống chế, xì nỉnh hộp tợ lực lượng cuồng bạo so phải ra tốc mạnh hơn rất nhiều. Cái này hoàn toàn có thể lý giải, gia tốc phải chủ yếu ưu thế chính là siêu tốc chiến đấu. Biến thân sau đó, nắn nhìn về phía đối diện cả xìn. Theo hắn nhìn chăm chú, tầm mắt hắn bên trong xuất hiện cái này đến cái khác cả xìn cơ thể huyễn ảnh. Thân thể huyễn ảnh tại các ngao ngách bên trong đều có, hơn nữa là khác biệt hình dạng công kích tím thế. Xì nỉnh hộp tờ ưu thế lớn nhất, tính toán. Tính toán ra địch nhân công kích hết thể khả năng. Đồng thời dùng cái này tìm ra công kích của hắn thiếu sót. Lợi dụng địch nhân tiến công lúc nhược điểm, đến đem hắn đánh bại. Nằm trong tầm mắt hết thể góc độ huyễn ảnh, chính là tính toán ra kết quả. Dâm dạp chẳng trị huyễn ảnh, nhường nạn một hồi hoa mắt. Nếu là một cái cà xỉn, ngược lại không đến nỗi như thế. Hắn bây giờ đối thủ là 5 cái mạ gì ổ thủ hạ theo lý thuyết, nạn đồng thời tính toán là 5 cái cà xỉn quái vật. Tính toán trị số tăng thêm gấp 5 lần. Nàng trong tầm mắt xuất hiện huyễn ảnh nhiều như thế một chút QNZ không làm cho người ngoài ý muốn. Giống nàng tại tính toán công kích khả năng thơ ý điếm, đối diện cả xỉn hướng về hắn công kích qua. Sau lưng cách đó không xa chúng nữ, trên mặt nhỏ mang vội vã cuống cuồng thần sắc. Đồng thời đối mặt 5 cái cả xỉn, nàng ca ca làm được hạ ba ba công kích bắt đầu phía sau, ạ áo giả hô lên một đạo lo lắng âm thanh. Nàng phát hiện nàng đối mặt cả xỉn lúc công kích. Vợ y ma đứng tại chỗ không núp đích. Bộ dáng của hắn, giống như là bị cả xỉn công kích bộ dáng làm cho sợ choáng váng tựa như. À áo giả muội muội, đừng đi qua sủ cỏ mì vội vàng dùng lực, khống chế lại nàng. Mất đi trí nhớ ạ học dạ, trí thông minh còn không bằng sợ ổ cả đói ạ. May nản có dự kiến trước, sớm nhường sủ cỏ mì chiếu cố nàng. A áo dạ muội muội, không cho phép đi qua á dạ mà bù kỳ cả dỉn cũng vội vàng đi tới, nếu không, ba ba liền không thích ngươi. Nàng rất hữu hiệu, a áo dạ sau khi nghe được quả quyết đàng hoàng. Dạ mạ bù kỳ cả dỉn lo nghĩ, không giống như a áo dạ ít hơn bao nhiêu. Dù sao, nàng thế nhưng là đem hết thể đều cho Giang Nam. Ngay tại chúng nữ lo lắng thơ ý điếm, sau một khắc mắt của các nàng con mắt trừng lớn. Các nàng xem đến cái gì lúc trước còn không nhúc nhích nạn, thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái. Làn di động biên độ không lớn, thậm chí có thể nói vô cùng nhỏ. Giống như là người bình thường, tùy tiện di động thân thể của mình như thế. Nhưng mà hồng hộc sử dụng tam giác xiên vũ khí công kích cà xỉn, hắn tam giác xiên lại đánh hụt. Lập lòe hàn quang vũ khí mũi nhọn, từ nạn khía cạnh sâu vào. Làn tránh né sau đó, thân ảnh lần nữa nhẹ di động. Hồng hộc đệ nhị cái công kích hắn cả xỉn, lấy phương thức giống nhau khiến công kích thất bại. Quán tính lực tác dụng dưới, hướng về phía trước di động cùng nạn thác thân mà qua. Ngay sau đó, chính là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm liên tục năm đạo vây đánh, không có một đạo mệnh trung nạn a ảo giả kinh ngạc đến ngây người, khuôn mặt nhỏ ngốc manh ngốc manh. Ba ba, tư khoát lấy nàng ngơ ngác hô. Bên cạnh nàng, dạ mạ bủ kỷ cả dìn mấy người nữ đồng dạng cũng là như thế. Cứ việc chỉ là tránh né động tác, nhưng nạn vừa rồi nhìn qua thật sự là quá dễ dàng. Biểu hiện của hắn, không có chút nào đem cả xỉn vẫn là 5 cái, để ở trong mắt 5 cái cả xỉn công kích toàn bộ thất bại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về nạn công kích qua. Đứng tại đối diện nạn, khoe miệng hơi hơi dương lên.